Chương 224, Sở Vân tín nhiệm, 10. Liên quan tới vạn kiếm các thần diệu, Ly Trần Trưởng đã sớm có nghe thấy, thậm chí có thể nói là thập phần thấy thèm, nhưng là không biết sao không có trưởng môn mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Bây giờ đánh bậy đánh bạ bên dưới, chính mình lại có tiến vào vạn kiếm các cơ hội, cái này làm cho Ly Trần Trưởng lao thập phân hưng phấn, quá mức tới đã không có mảy may bất mãn. Đa tạ trưởng môn đại nhân ân điển, Ly Trần Trưởng lao thập phần cung kính địa đối với Trần Hy nói một câu, hắn giọng hết sức kích động, thậm chí nụ cười trên mặt cũng buộc phát sán lạ. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nhị đệ tử, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Đã biết vị nhị đệ tử, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là thiên đạo căn nguyên, mà hắn sở dĩ không thể nhân đạo nguyên nhân, chắc liền là như thế. Thiên đạo vô tình, cao cao tại thượng, lại làm sao có thể sẽ cùng nhân loại phát sinh tình cảm huống chi, thiên đạo là bực nào tồn tại nếu là thật cùng nhân loại kết hợp với nhau, kia đản sinh ra, lại sẽ là vật gì cho nên, Sở Vân không thể nhân đạo mấu chốt, chắc cũng là ở đây. Sở Vân, loại chuyện này, trước ngươi tại sao không cùng bổn tọa kể lể? Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó nhìn mình một chút vị này nhị đệ tử. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Trần Hy cũng có chút hối hận. Dù sao này là nam nhân bí mật chuyện, phải không tốt đối ngoại nói ra khỏi miệng. Sư tôn, này thực ra cũng không thể coi là không phải là cái gì đại sự, cho nên đệ tử cũng không có nói cho ngài. Sở Vân mặt lộ vẻ lúng túng, hắn kiên trì đến cùng đối với mình sư tôn nói. Sở Vân, liên quan tới ngươi vấn đề chỗ ở, vi sư đã có một ít manh mối. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Thật Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đã biết vị thần bí sư tôn. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái. Sư tôn, ngài có thể có phương pháp giải quyết đệ tử không nghĩ cả đời làm cái phế nhân a? Sở Vân hết sức kích động hướng về phía Trần Hy nói, thậm chí ngay cả thanh âm cũng tăng cao vài lần. Biện pháp tự nhiên là có. Các loại thực lực của ngươi đề cao sau này, phỏng chừng triệu chứng này liền sẽ tự nhiên biến mất. Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Sư tôn, đệ tử bây giờ đã sắp muốn đăng lâm vũ thánh cảnh giới rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút thất vọng cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng tố nói một câu. Dĩ nhiên không đủ, hơn nữa con ở thìa ưu rất nhiều. Trần Hy trọng trọng gật đầu, sau đó mở miệng nói. Sư tôn, vậy ngài cảm thấy đệ tử được tu luyện tới cảnh giới gì, mới có thể cái gì đó? Sở Vân ngừng thở, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng vấn đề. Nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, các loại thực lực của ngươi siêu thoát với thiên đạo chi thượng lúc, hẳn là được rồi. Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó cho ra trong lòng mình câu trả lời. Bây giờ Sở Vân lực lượng bị quản chế với thiên đạo chi hạ, cho nên mới không cách nào nhân đạo. Nếu là thực lực của hắn vượt qua thiên đạo, thậm chí áp đảo thiên đạo chi thượng lời nói, kia những ước thúc này lực, tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại siêu. Vượt qua thiên đạo, Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, thậm chí tự lẩm bẩm mấy tiếng. Thiên đạo là bực nào chí cao vô thượng tồn tại thật khả năng bị vượt qua sao? Đừng nói là mình, coi như là những thứ kia trong truyền thuyết tiền bối đại năng, cũng không có người có thể đến đó mức độ đi. Thế nào ngươi đối với chính mình không có lòng tin? Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Hồi sư tôn, đệ tử đâu chỉ là không có lòng tin. Vượt qua thiên đạo, này căn bản là chuyện không có khả năng a. Sở Vân thật sâu thở dài, hắn vẻ mặt vẻ tuyệt vọng nói. Ha ha, vượt qua thiên đạo thì có khó khăn gì đối với bổn tọa mà nói, dễ như trở bàn tay mà thôi. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó bắt đầu khích lệ lên đệ tử của mình. Chẳng lẽ sư tôn ngài, đã siêu thoát thiên đạo rồi hả? Con mắt của Sở Vân trợn to, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Hy. Sở sư huynh, sư tôn bản tôn thực lực, phỏng chừng đã sớm áp đảo thiên đạo chi thượng rồi. Hoàng Tuyền đột nhiên chen miệng nói một câu, hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy trung, tràn đầy vẻ sùng bái. Mà Lâm Phàm nghe được mọi người nói chuyện với nhau sau, hắn chính là chậm rãi cúi đầu, trong lòng bắt đầu yên lặng suy tư. Chiếu bọn họ ý tứ mà nói, Trần Hy bản tôn, hẳn là một vị trí cao vô thượng nhân vật khủng bố, quá mức thậm chí đã áp đảo thiên đạo chi thượng. Không trách hắn có thể dễ dàng như vậy đem chính mình đánh cho bị thương, thậm chí đánh rất với phàm trần bên dưới. Nguyên lai, chính mình vị sư tôn này, Thật không ngờ kinh khủng Sở Vân, chính bởi vì thế bên trên không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cố gắng lời nói, tuyệt đối có thể đuổi kịp vi sư nhị bước. Vượt qua thiên đạo, cũng tuyệt là không phải một câu nói không. Trần Hy chậm rãi đi về phía trước hai bước, hắn đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Hô đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch rồi. Sở Vân đầu tiên là chậm rãi thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, trong ánh mắt lại cũng không có trước chán nản, mà là hừng hực ý chí chiến đấu ở trong đó thiêu đốt. Rất tốt, đây mới là bổn tọa đệ tử đắc ý. A khóe miệng của Trần Hy cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn có thể không muốn nhìn thấy Sở Vân bộ kia chán trường dáng vẻ. Sư tôn, ngày mai khai sơn đại điển liền muốn cử hành, đệ tử cần phải đi về chuẩn bị thật tốt một phen, sẽ không quấy rầy ngài. Sở Vân cảm kích nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ừ, nếu sự tình đã kết, các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Đúng sư tôn, đúng trưởng môn, mọi người đồng loạt hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó liền nhanh chóng từ luyện đan các rời đi. Thanh Thanh đang do dự trong chốc lát sau, nàng cũng là ôm ngực mình luyện đan bí tịch, bước nhanh rời đi luyện đan các, cũng không có lựa chọn tiếp tục hỏi Lý Trần, trong lòng mình về điểm kia nghi ngờ. Ở tất cả mọi người sau khi đi, luyện đan các bên trong, cũng chỉ còn lại có Trần Hy cùng Lý Trần hai người. Trường môn, ngài còn có chuyện sao? Lý Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Hy liếc mắt, không hiểu hắn tại sao còn không hề rời đi. Không có gì, chỉ là thương thế của ngươi thế không nhẹ, bổn tọa dự định giúp ngươi khôi phục một phen. Trần Hy thập phần tùy ý nói một câu, còn không chờ Lý Trần phản ứng kịp, hắn liền chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó nhẹ nhàng ở Lý Trần trên bả vai chụp hai cái. Trần Hy sau lưng, vô cùng lục sắc quang mang hiện hiện ra, một bộ chim hót hoa nở cảnh tượng, phảng phất vạn vật hồi phục một dạng sinh cơ bừng bừng. Mà Trần Hy trong tay phải, cũng có từng đạo thuần túy sinh mệnh chi lực, hướng Lý Trần bên trong thân thể vọt tới. Lý Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình thể nội thương thế, lại ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, khôi phục nhanh chóng đến. Một cổ thập phần mãnh liệt sinh mệnh chi lực, ở trong cơ thể mình bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thậm chí ngay cả hắn từng chịu qua bệnh cũ, đều đã bị triệt để khôi phục. Đây chính là trưởng môn lĩnh ngộ vũ thánh quy tắc chi lực sao? Cư nhiên như thế thần kỳ. Lý Trần hết sức kinh ngạc địa nhìn về phía Trần Hy, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng.